Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462. Ai là cái cuối cùng? 17. Chương 463. Ai là cái cuối cùng? 17. Mắt lạnh nhìn tình trạng này, Đinh Trúc nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Nếu như nói đối mặt có người tại đánh giết một người nữ sinh, nàng đoán chừng là sẽ không xuất thủ. Đây chính là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Bị tàn sát người là không có giới tính. Nếu như không thể phản kích, bị giết chóc cũng là vốn nên là vận mệnh. Không có cái gì tốt xoắn xuýt. Dù sao, nàng có thể xuất thủ một lần. Chẳng lẽ lại còn có thể nhiều lần đều xuất thủ bảo hộ hay sao? Thế nhưng là, bị mạnh. Bạo là Đinh Trúc tuyệt đối nhìn không được. Trên thế giới này, nữ nhân vốn chính là kẻ yếu. Các nàng còn lại vật duy nhất chính là mình thân thể. Chẳng lẽ những vật này cũng phải bị đồ vô sỉ cầm sao? Huống chi, dưới loại tình huống này còn muốn đối với nữ sinh xuất thủ nam sinh. Quả thực chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cầm thú không bằng. Phương Anh, Thang Bảo Vân vẫn muốn cầu Đinh Trúc xuất thủ. Thế nhưng là lại không dám. Nàng không biết Phương Anh trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào. Nhưng là, Trương Vân Mây dậy dụa làm cho nàng bây giờ nhìn không nổi nữa. Cho nên, nàng quyết định liền xem như Đinh Trúc tự tuyệt nàng cũng nhất định phải cầu nàng xuất thủ. Thế nhưng là, không có nghĩ tới thời điểm. Làm Thang Bảo Vân vừa mới mở miệng thời điểm, Đinh Trúc liền đã giơ tay lên bên trong hai tay nỏ cơ. Sắc mặt nàng bình tĩnh, xuất thủ gọn gàng. Trịnh Hiền đang cúi đầu giúp đỡ Dương Vân Long tải xé rách Trương Vân Mây nội khố. Bỗng nhiên ở giữa bên người đến Dương Vân Long lại yên tĩnh trở lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ nhìn thấy Dương Vân Long giống như bị người thi triển một cái định thân chú đồng dạng. Cứ như vậy cưỡi tại Trương Vân Mây trên thân không có bất cứ động tĩnh gì. Ánh mắt của hắn vẫn là nhìn xem Trương Vân Vân. Tay của hắn vẫn là nhét vào Trương Vân Mây trong quần áo nắm thật chặt Trương Vân Mây bên trái ngực. Tay phải của hắn vẫn là giơ lên Trương Vân Mây lớn. Chân. Để hạ thân của nàng hướng phía mình đã cởi sạch quần hạ thân tới gần. Hết thảy cũng không có thay đổi. Thế nhưng là hắn nhưng không có động tĩnh. Trịnh Hiền có chút kỳ quái. Dương Vân Long, ngươi làm gì? Đột nhiên bất động, là thế nào cái ý tứ? Không cứng nổi sao? Lời nói đều không nói gì. Trịnh Hiền bỗng nhiên đã nhìn thấy một mũi tên thúc cắm vào Dương Vân Long cái ót. Tựa như là dùng nhỏ cái nĩa đâm trúng hoa quả đồng dạng. Hắn thậm chí không kịp đứng lên, cũng không kịp chạy trốn. Liền sau đó một khắc, trước mắt của hắn cũng đã mất đi tất cả sắc thái. Đinh Trúc nhìn xem lại một mũi tên thúc đâm vào Trịnh Hiền động mạch cổ bên trên. Không khỏi nhăn nhăn lông mày, nhìn nàng vẫn là cần phải nhiều hơn luyện tập đôi tay này nỏ. Cái này chính xác rõ ràng là không bằng nỏ một tay. Mặc dù nói mình khoảng cách cái này gọi là Trịnh Hiền nam sinh vượt qua 20 mét. Nhưng là nàng vừa rồi rõ ràng nhắm chuẩn là đối phương huyệt thái dương. Bây giờ lại quấn tới trên cổ. Cái này sai lầm có chút lớn a. Bên này Đinh Trúc vẫn còn đang suy tư làm sao có thể nhanh chóng tăng lên mình hai tay nỏ độ thành. Thảo, để cho mình chính xác có thể sách cao một chút. Bên kia Thang Bảo Vân các nàng bốn cái nữ sinh đã từ trên cây trượt xuống. Hướng phía Trương Vân Mây chạy qua, nhìn lấy bọn hắn gọn gàng động tác. Đinh Trúc mặt không thay đổi giật giật khóe miệng. Loại này thân thủ chẳng lẽ bò không lên cây à? Thang Bảo Vân bốn người chính đang an ủi Trương Vân Vân. Rất hiển nhiên Trương Vân Mây chưa tỉnh hồn, bị giết bị mạnh, bạo, nhưng thật ra là hai cái đã khác biệt tổn thương khái niệm. Đinh Trúc không có trải qua, không biết làm sao phân chia, nhưng là nhìn ra được Trương Vân Mây hiện tại phi thường yếu ớt, run giống như là một con thỏ. Đem y phục của hắn cởi ra, cho nàng thay đổi. Đinh Trúc nhìn một cái váy áo đều đã bị xé nát. Trương Vân Vân liền chỉ người thấp nhỏ Trịnh Hiền đối với Thang Bảo Vân bọn họ phân phó. Không, ta không muốn đồ vật của bọn họ. Trương Vân Mây lập tức lớn tiếng hét dầm lên. Xuất thủ cứu người là bởi vì làm là nữ tính bản năng. Nhưng là xuất thủ cứu nhân chi sau làm sao trấn an liền không ở Đinh Trúc quan tâm bên trong phạm vi. Đối với Trương Vân Mây điên cuồng, Đinh Trúc chỉ là nhíu mày, hiện ra mấy phần không kiên nhẫn đến. Vậy ngươi liền để Trần Triệu Xuân Linh mấy người cũng coi là hiểu rõ Đinh Trúc nói một không hai tính cách, vội vàng bắt đầu trấn an Trương Vân Vân. Nói hết lời mới đưa nàng thuyết phục, mà Đinh Trúc thì tại ngẩng đầu nhìn bầu trời, đang có hai cái màu trắng dù nhảy rơi xuống. Nàng có chút đáng tiếc, nếu như lại thêm một người, liền có thể tại đổi một cái thải sắc dù nhảy. Kia thải sắc dù nhảy đồ vật bên trong có thể so sánh màu trắng dù nhảy bên trong đồ vật tốt hơn nhiều. Đợi đến Trương Vân Mây tại mấy nữ sinh chiếu cố dưới, rốt cục trầm mặc đem Trịnh Hiền quần áo quần thay đổi. Đinh Trúc bên kia cũng đã đem hai cái dù nhảy bao khỏa mở ra. Bên trong quả nhiên vẫn là kiểu cũ, đồ ăn, thức uống, dược phẩm cái gì. Chỉ bất quá hôm nay cái dương này bên trong đặt vào hai kiện áo jacket. Nhìn, chỉ cần giết người, cái này áo jacket đều là tặng không. Nàng đem hai bộ y phục nói ra ném cho Thang Bảo Vân, để chính các nàng phân. Mình thì đi tra xét Dương Vân Long cùng Trịnh Hiền vũ khí. Hai người kia vũ khí một cái là loan đao, một cái khác là trồng chất đao. Đinh Trúc tính toán một cái, mình cho đến bây giờ nhìn thấy tất cả vũ khí đại khái chia làm ba loại. Một loại là thật sự có thể làm thành vũ khí đồ vật, cũng tỉ như cái gì hai tay nỏ, khảm đao loại hình. Một loại khác là phụ trợ vật dụng, cũng tỉ như cái gì máy tính, kính viễn vọng, dây thừng loại hình. Còn có một loại đường ranh giới liền tương đương mơ hồ, tỉ như cái này cục gạch loại hình đồ vật. Đoán chừng người còn chưa đạt tới ranh giới cuối cùng thời điểm, kỳ thật rất khó tìm đến những thứ này phương pháp sử dụng. Cũng tỉ như nàng, là một ở trong game còn tính là sinh tồn suất tương đối cao người. Nàng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cục gạch loại vật này là thế nào xếp vào vũ khí bên trong. Nàng thậm chí có thể lớn mật suy đoán, đã có thể có cục gạch loại vật này làm vũ khí, vậy khẳng định còn có rất nhiều không tưởng tượng được đồ vật cũng xếp vào vũ khí bên trong. Chỉ là mình bây giờ còn không có tìm được mà thôi. Đinh Trúc đem loan đao trên dưới huy vũ một chút, cảm thấy vật này xa xa muốn so dao bổ dưa lực sát thương lớn, liền không chút khách khí nhận. Vật gì khác theo thường lệ giao cho Thang Bảo Vân bọn họ chia hết. Sắc trời còn sớm, bất quá bởi vì có dù nhảy nguyên nhân, mấy người tự nhiên mà vậy là không thể tiếp tục ở lại đây. Đinh Trúc liền hướng phía đảo nhỏ một bên khác cao hơn địa phương đi đến. Nàng nhớ thương trong tay địa đồ không có hoàn thành, cho nên muốn tìm được hòn đảo nhỏ này một cái khác điểm cao. Vẽ xong địa đồ, dựa theo vô tận thế giới quy luật, nếu như có thể vẽ ra hoàn chỉnh địa đồ, đối với nàng vẽ địa đồ kỹ năng độ thành thạo hẳn là có một cái bay vọt về chất. cùng những nữ sinh khác ngơ ngơ ngác ngác không có cái gì tồn sống tiếp ý nghĩ không giống. Đinh Trúc từ khi tiến vào nhiệm vụ về sau mục tiêu liền tương đương minh xác. Thứ nhất, sống đến cuối cùng. Thứ hai, sát rơi nhiệm vụ này nhân vật chính. Hiện tại lại tăng thêm một cái, nhiều thuần thục một chút địa đồ vẽ kỹ năng độ thành thạo. Mấy nữ sinh cùng sau lưng Đinh Trúc xuyên qua rừng cây rậm rạp. Các nàng rất mệt mỏi, thế nhưng là không ai dám nói ra muốn nghỉ ngơi tới. Bỗng nhiên, rất xa, truyền đến một trận yếu ớt tiếng súng. Hết chương.